Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng em cũng cực khổ chứ. Anh vẫn trách em, giống như em tội ác tày trời vậy. Điều này khiến em không tốt một chút nào, anh có biết hay không? Vì sao? Em không phải là không để ý đến anh sao? Có phải anh hay không có lương tâm như vậy lại nói những lời này chứ? Em nếu không để ý, vì sao còn muốn hy sinh nhiều đến như vậy? Thôi được rồi, cứ cho là em đúng. Nhưng đúng là quá trình trưởng thành 5 năm của con anh không được chứng kiến. Điều này làm cho anh phi thường tiếc nuối, em phải bù đắp lại. Như thế nào là bù lại? Chẳng lẽ anh muốn em đem con mang về trong bụng, rồi sau đó đi tái sinh sao? Cô cúi đầu, nhìn bàn tay đang đặt ở bộ ngực, sau đó nâng mặt lên thì mới phát hiện, bất tri bất giác người của hắn đã dựa vào thật gần. Tay của anh đang đặt ở ngực em đó, cô nói. Đúng vậy. Hắn nháy mắt đã cười. Anh muốn làm gì? Anh muốn em. Em già đi. Em tuyệt đối không già. Da thịt vẫn đang thực rất trơn, dáng người bảo dưỡng rất khá, bộ dáng của em vẫn là không thay đổi. Hắn đối với cô vẫn là như cũ khát vọng, tham lam không giảm. Cúi thấp mặt, nụ hôn nóng rực mang tính xâm lược. Cách vài lớp bó, nụ hôn cắn mút nụ hoa mẫn cảm tròn tròn, làm cho cô không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Cô ánh mắt mê ly, khuôn mặt phiếm hồng, không biết bởi vì tác dụng của rượu chậm hay là do hắn động tay động chân. Có lẽ hai người đều có. Có lẽ cô đã sớm có chờ mong hắn đối với chính mình vẫn có dục vọng, không tự giác toát ra kiểu mị nữ nhân. Anh là cố ý làm cho con lưu lại là có mưu tính ư? Anh ngay từ đầu đã có nói rồi. Nói cái gì? Anh muốn làm cha nó. Hắn ngẩng đầu hôn lên cánh môi nhỏ nhắn, đại trường tham lam dao động ở đường cong của cô, có lồi có lõm. Cô sinh một đứa nhỏ, bộ ngực so với vài năm trước đây lại càng đầy đặn hơn, càng thêm hấp dẫn hắn. Hô hấp của cô vì hắn vuốt ve mà trở nên dồn dập, rên rỉ nói nhỏ. Anh vốn chính là ba của nó mà. Không chỉ là tinh tự cung cấp người sao? Ngón tay thô ráp ở giữa hai chân cô xoa xoa, ý định tra tấn cô, giống như là cảnh cáo cô, tốt nhất nên cho hắn một cái đáp án vừa lòng. Cô nhẹ nhàng hô nhỏ, người này kỹ xảo, thực vẫn là tra tấn người ta. Cô duy nhất có thể làm chính là hướng tới hắn cúi đầu ngượng ngùng trả lời. Cũng là nam nhân em yêu nhất. Hắn không làm khó cô nữa, lập tức ôm lấy người cô, hướng tới phòng ngủ đi tới. Ý đồ thật là rõ ràng, hắn muốn cô ngay lập tức. Con ở cách vách sẽ nghe thấy được đấy. Cô nhẹ nhàng dãy dụa, trong lòng hiểu rõ. Việt Nam nhân này tối nay xác định sẽ tra tấn cô. Bởi vì cô quá rõ ràng, hắn không chỉ kỹ xảo tốt, thái độ phục vụ rất tốt, cô sợ chính mình sẽ không chịu nổi. Bạc môi cười đến thực tà ác, ánh mắt rực cháy ánh lửa. Vậy thì tốt nhất em nên nhỏ giọng một chút. Hắn dùng tình cảm mãnh liệt thay thế lý trí, cuồng dã nhấm nháp cô. Lấy hành động đòi lại nợ lẫn lãi trong vòng 5 năm. Ban ngày cô bận công tác, buổi tối liền mang theo con tới cùng hắn ở chung cuộc sống gia đình. Cô vẫn kiên trì như cũ, vì tốt cho hắn hai người vẫn lén lút, cam tâm làm thế từ giấu mặt, cho rằng phương thức vẹn này cả đôi đường, còn có thể hưởng thụ tình thương của cha, cô cũng có thể cùng hắn ở một chỗ. Nhưng cô không hiểu được rằng hắn vĩnh viễn không thích giấu giếm. Một ngày này, cô vội vàng quýnh quáng đi tới chỗ hắn ở. Vừa thấy đến hắn, lập tức đem một quyển tạp chí để tới trước mặt hắn. Đây là có chuyện gì? Thượng Hòa Tuấn ngắm ảnh chụp trên tạp chí liếc mắt một cái rồi cười nói. Em xem đến đây sao? Anh mang con đi khi nào vậy? Tạp chí đăng hắn trong trang phục triển lãm mùa thu, trong đó cư nhiên lại xuất hiện thêm con trai. Vẻ mặt hắn chẳng hề để ý nói. Thì sao chứ? Cô tức giận nói. Vạn nhất truyền thông biết anh có con thì làm sao bây giờ? Không thể nào hết. Cô càng mắc nói. Anh lo lắng một chút có được không? Em đang lo muốn chết đây này. Anh còn có bộ dạng không sao cả sao? Là không sao cả mà. Cho dù bị bại lộ thì liền hào phóng thừa nhận là tốt rồi. Nói thực ra hắn đã sớm phiền chán cuộc sống trốn tránh này. Nếu cô không kiên trì thì hắn đã sớm công bố rồi. Thật vất vả mới được địa vị ngày hôm nay. Anh không sợ sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp hay sao? Hiện tại trong bản hợp đồng cũng không có ý định anh phải đổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net